Trường Sinh Đảo, chương 5, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 trận chiến DTN The Protein trên thực nghiệm DP bà Vernoki chờ lão Ki thực kỳ DT Sim hiện tại Vary. Hai con ngợt pi không may bị VX ném lên DC phà vô cô đơ giang phà ba ti DP tối mặt với kẻ DNT bị DCH DB chu tiên của mình. Chật coi như anh nhân từ một là TPN, chú muốn tự giao nộp ra năng lực DQ đặc biệt của mình rồi cuốn xéo khỏi mắt anh, hay DT anh mày tiễn đờ phi một đi bọt luôn. Tiếp tục vênh váo thiếu niên tóc vàng vừa dễ dàng làm thì XT một tên cao to đê tần hôi khác hấp KT hàm hỏi. Năng lực của ta, chấm chấm, kinh nhíu nhíu mày hỏi. Không phào kỳ chứ chú là người ti mới à, mà thôi anh cũng cô dài NH mà nói nhà quy đêm với chú, nhìn mặt là biết muốn ăn đa bòn rồi, cước VB thì chú trước DQ bã cho yên chuyện. Phủi phủi vài hạ ti bụi nhẹ trên mái tóc vàng óng, thiếu niên tóc vàng DX Giang nói chuyện với vẻ lượt phi nhác DDE bột nhiên biến MHTT. Đồng tử kinh khẽ co lạc bi, hắc nhìn thất si rõ một DTQ xem DX Giang nhằm thẳng vào mặt Happin, chỉ còn cách 10cm. Cơ thể vờ HBQN lập thuyết GC làm ra phà VBN sạt chân DP bạ V chip mà PTNH cổ nghiêng sang, vừa thoát DQ cược một kích DC phập dù gối cong lạ vô kỳ, nện mạ đon vào bụng kẻ DS Giang hung hăng lao tới. Bụp, thiếu niên bị vơ một cú lên gối này làm cho bay ngược về phía sau, chân không ngừng quẹt với mặt DTN dấp phát ra như XNC tiếng sẹt sẹt như bánh xe phanh gất trượt trên DS bang, và DFCH ra gực VBN 2m trên mặt đa đót mới miễn cưỡng dừng lạc kỳ DC phược. Nhưng Hasen vẫn như không hề hơ cứng gì, ngập VH bênh mặt lên chào phúng nói. Ồ, mẹ nó, vậy mà cũng gặp cao thủ, nhưng mà yếu ớt vậy, năng lực của mày là đọc suy nghĩ hay dự đoán trước hướng tất công phải quy bi không? Ha ha, ta DT úng là có số kiếm của, ê lính mới, giao năng lực DQ bó ra đua PWQE, anh sẽ thản cho chú biến khỏi DQ ZDAP bô này, chiều quy cực đần DT, con bé kia lạ gì thôi. Chúng một DTN Deon nhưng DTP giờ ba tu vàng vẫn tiếp tục to mồm, DVX Sơn giả găn vì HTPN nhìn thấp kỳ tình trẻ gung của DS dối thủ, má của kinh hiện giật DDE Pang có một vệt sức dài, do quyền phong của HTPDN tảnh câu thành chức quy đinh tỏ phòng ngự cơ thể gã này vô cùng yếu ớt, chân vừa lên gối của Hass có vẻ cũng bị BQ thương rồi, không thì cũng DV Bang vô lực một thờ đi gian, nhìn cái kỳ chu run dầu pi là biết trà quy ZD hiển du xương cốt DXNCA vỡ vụn ra chưa. Hấp xích nờ kiếm rồi, năng lực DB chặc biệt như của tên lính mới này giờ về chi cờ quyên thiết trong chiến đề chờ ba tu nhắc VBT là với cao thủ như hái. Đật xô vàng thầm cả quy ZDM tạt nước thần may mà TPDN. Cánh mà vô quy tê kinh giờ ban dày trở lên là PTNH băng từ mất ti câu nói của DD ối phương, hấp cũng đô vã DXNC hoán ra phật TPDN nào hoàn cả TPDNH hiện tả áp kỳ của DS giả dô thực nghiệm, xem ra muốn sống yên ổn ở DK thực sự là không đua cực rồi, đã biết rồi thì cũng không cần phá áp kỳ nương tay với đích bối phương làm gì nữa pa, nếu không ngược quy dê đê chết thực sự sẽ chính là HQSN. Bàn tay kinh DPTG sang ngang, khẽ xòe ra ánh sáng từ bốn phương tám hướng rất nhanh chóng tụ tập lạ bi quay vòng, tạp xô ra một cây côn bằng ánh sáng, trên đơ vơ ró DB chiêu kha PTC nhữ về bênh hoa văn kỳ dị, lung linh huyền ạt xô. Tay còn lạ gì tháo máy kê BT kính ra, màu mắt cũng giờ PXN giật chú ý úp VN sang vàng, nhìn sâu vào có thậm chí còn có thể TPD thơ di rõ địch bược như đong dòng số liệu trượt điệu liên tục DVOK là giấc phu hiệu cho thất si hắn DX giã sử dụng trạng thái kết nối với chân lý đẹp chiến đồ vấn TPU. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấp ni sự thay đế rồi của kinh thiếu niên tóc vàng chợt sữ bang sờ di có vẻ như không thể VHP tin vào má cướp mình, tóc bạ BFC, MKT vàng, cờ vô quy em theo cây gậy ánh sáng, trên thế giới này chỉ có một người ti có như uông DXNCAC DXNCAC xem như vậy, ta về chi cả thiếu niên trên DQQ xe tô này đua biểu biết. Nếu như thật sự là người ni DQ có tạo OV sao bây giờ hắn lạc kiêu si yếu như vậy? Nhưng giờ về chi nhanh, Hà Ban bỏ qua mọi nghi vấn sen cường đi lên DP tiên loại in, la lớn. Ồ, lạ vơ ri còn có năng lượng ánh sáng, mày thật sự giấy giống một gã vô cùng nổi tiếng DKQZD. Nhưng mặc kệ chết đê gì nhé, không thể QZD kiềm chế DVX dược hưng phật TPN cũng mình. Giờ QZDT nhanh, hát lao vào DTP dối thủ với một tốc DQ cộ không tưởng, trong mắt ngừa di thứ quy đinh thì hắn gần như biến MBXT vậy. Mặt DVO cất nơi tóc vàng vừa DBS xưa bang chỉ còn một vết chân thật sâu. Nhưng cũng giấy nhanh, giấy KBM một tiếng, một bóng ả đinh bay ngược trở về, thiếu niên vẫn chưa sử dụng DH tược sức DC mà TNHQ, vẫn nạp em trong phải NCM chủ con người, bi, nhất KT cử nhất DPT ổng của hắn vẫn bị TP chân lý của kinh suy diễn ra 100, lao vào cận chiến với kinh chẳng khác nào đưa mặt cho ngược Tita đi vi bánh. Như Long Thật Quy Sen Đô Vã nói, Q là sư GC mạ banh bản nguyên của thế giới này, có người ni vừa sinh ra DVX giã KHTM ngộ DN dược sự VHTDP chạy pi của nó, hình thành nên nhiều năng lực đích bạc biệt khác nhau, như năng lực của kinh là ánh sáng, mỗi ngực si mỗi kỳ ức vu. Cũng có như TPD ngược đi mơ cướp nhiều năm khổ luyện cũng có thể NC câu thông DK ược, họ cũng mạnh hơn ngược PB thừa ping rất nhiều. Tự sinh ra cả QSM ngộ DXNC ực hay khổ luyện DQ kề bát cả TPDM ngộ đi ực không quan trọng. Quan trọng là anh cài ơm ngộ được bao nhiêu phật VBN sư GC mà VBNH từ thứ vúc này. Trừ in sinh đi ảnh dô có máy DX dô khải nhi năng cảm nhận này và chia theo số. Còn kinh với đơ bôi mắt NCT liên thông với chân lý. Hắp liếc một cái là có thể nhìn ra DP trượt thiếu niên này không quá mạ banh DQ kiên mức và VNT bạ gì. Đạp cô lý này giống như có tiền thì oai thật đấu kỳ, nhưng tiền không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu tiền vậy. Càng cái NCM nhận DS dược nhiều thì sư BC mẹ trinh HBQP thụ DNTP ước từ khối lập phương vĩ DBAT này là ba ti càng lớn. Với quyền trưởng ánh sáng, kinh vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng đi bược 1, CVXGC mà QGDNHQ, với đục cối thủ thế này, hạ B tích cục hay 3BQT sống vẫn còn dư CVXGC. Mẹ kiếp dám DPT ánh vào mặt ông, ta liều, à còn chưa kịp sexpy chửi thề chốt câu, một gậy nữ ha tiếp tục vụt lên má còn lạt phi của hắn, DPT ánh văng DXSU vàng DXNC cả vơ chục mét, tuy HQZDN ra thô thịt dày nên chưa gậy cái răng nào, nhưng cũng đờ ba tao thất si ớn. Chưa trả im đi ược DHTHTT, phía trên bỗng tỏa ra một áp lực cực lớn, kinh nghiệm của DCPBU vàng báo cho hắn biết nguy hiểm KBM lạ bi tới rồi, vấy và làm DVO củ DHT ổng tắc hy vọng xoay ngừa bi trên không đi bịch tránh thoát, nhưng hắn lực bấp tòng tâm, DTAng không có D kịp em tựa, và PX lạ ti đi ối thủ quá nhanh DRI. Người nói nhiều quá DP bó. Thanh âm lạ đon nhạc KT của kinh vang lên, lạ bi một gậy nữ XNCA trực tiếp giáng xuống. Dầm, lạt phi một vòng sóng trên DPX sơ cướp hiện ra, nhưng là sen này ngừa ba ti nặc cầm DB tả thay DK ổi. Thiếu niên DTNU vàng mới còn to mồm giờ DNTPA nạp em một đống trên DXQZDT, HQSN cũng làm việc tương tự như thanh niên to xác kia cong lưng cố gá sinh gượng dậy, nhưng hắn cũng không thịt thả đầm DVNNXNCC bị ngược đi ta DB tải xuống lần nữa ha. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì khi một gậy kế tiếp của kinh giáng xuống, từ cơ thể hắn lạp si có một luồng sức VC mạ banh khác thường chấn văng nó ra. Từ BC chết ta, không ngực VB là QGD phải NC thiêu DNT post tờ VBT cả tuổi thọ còn lạ bi DDF giờ đô bê bu với ngươi, nhưng đô về trở thành vua thì cũng địch báng giá, nhớ kỹ tên bố mày, Radis, rồi DSG chết DVXG. Điên cuồng hết, sư PXC mạnh của hắn cũng không ngừng tăng lên, 1, 2, 3. Không ngờ PX thúc ép tiềm lực cơ thể, tạ ba tô ra được năng lượng mà QSNHD trên MGC có thể so sánh với người ni câu thông DS dược với 3. CTC mà VBNHQ, lúc này DC phây, hắc đần thật sự có thể di chuyển với vận tốc âm thanh rồi. Cản ngược ti biến mây KBT, bị hất văng, kinh cũng không hề mất bình tia V trinh, mà thực tế từ khi trở thành thế này, HVBN cũng chưa bao giờ VB đô cược biết cảm giác hoảng loạn ốc nó là như thế nào. Tuy vậy, cũng khá là vất vạp đờ dẹp né tránh một nắm DB ấm với vận tốc âm thanh DQQ ến trước mặt vết thương vừa rồi mới đê trượt ánh sáng kêu chiếc ca chia QGD lại ri một lệch NCN nữ ta rách tỏa QGDCH ra, không hề DC phê VN ý, ha vốc bình tĩnh xoay cây gậy chắn trước ngực. Huỳnh, quẻ vốc nhiên một đất NCM còn lạnh pi lập chứ XNCC dáng DP chiến, đi đến lượt kinh bịp chơi KBN bay, hai tay tê giật VBN cả bam giác vô lực nhờ gớt thờ phi suốt KT hiện, khung xương đau như muốn nứa ra, nhưng biết chắc DB chối thủ sẽ bồi thêm một đòn nữ ca, Hasen lập TTPC vư gớt cây gậy ra đạch NCN sau, hai chân DQ giật xịp lên nó, DT yếu khiến quyền trượng này bay theo hướng ngược là QGD. Nhờ gì vậy mà rào về chim DDG đáng kể lực văng, vừa hết đi trả, HPXN lập trước QGDC quay ngừa di lạp phi tóm là ba ti cây gậy vụt thật mặc VBNH một phát về phía sau, nơi có một bóng áo úp VNH vừa hiện ra, cũng đờ doang dáng một DTPZP chem về phía H. co o ưng. Cây gậy va chạm XNCM với nắm DV chim của Radis không ngật gì là QC phát ra tiếng cong cong chói tai như kim loại bi va chạm em, hai ngực kỳ là QZD lập thừa bét tách ra. Gặp quỷ tên này đi búng là quái thai. Radis cào nhỏ một tiếng rồi lạt xì biến mất còn kinh lập thước DC xoay tròn cây gậy, bà dô vệ xung quanh cơ thể gu, rồi hai chân chạ ti theo một quỹ tích lạc thường, không ổn DPTV trinh, thịt DNH thỏa cung hắn đê chột nhiên dừng lạch phi, một cơn gió xoẹt qua, mặt DTQZDT trước mặt như bị BX một cơn lốc quét qua cầy sới lên, tuy vậy chỗ HPXN detending là vô kỳ dài KBM được sát thương DP bến mứ thấp nhớ BXT. Cơn gió đê bé tó hiển nhiên là Radis DVNA tiến vào trẻ vung thái di chùy sen với tốc DC phổ âm thanh, nhưng kinh lạc QC có thể di thỏa út kỳ mái dự DT oán trước và né DDO ược khả năng có đê trượt từ chân lý này giờ DVNA chân chính phát huy ra tác dụng thật sự của nó. Cây gậy vẫn đê giang xoay càng lúc càng nhanh, hình thành một tờ VHPM khiên vòng sáng này là QC quay quanh ngờ vô kỳ kinh, ánh sáng nó tụ tập càng lúc càng nhiều, màu trắng toát ra càng lúc càng chói ma VBT hơn, nhưng lạc đi bị VN một lực lượng nào đi bó kềm chế lạch phi. Hiển nên nhiên đây là một quá trình nén. Radis vẫn TVBN không không ngừng tốc DDO tăng lên liên tục làm cạc ngờ Vary Hasen cũng đô cả bắp đìa Batu bốc mùi cháy khét nhưng tên chết tiệt trước mắt là XNC luôn tránh được những lúc há đần ra tay dù phả sen ứng của hắn giờ VNT chậm nhưng Lucky có vẻ như đã DP bán trước DV bược Radis sẽ làm gì cho nên luôn dừng lạ gui hay làm ra nhữ bang chùa BQN DVU cộng kỳ quái DDF úng lúc vậy mà là gì có thể ở HT tránh thoát DVX dược mỗi là sen hắn tấp signal công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa kỵ nhịp than vãn hết trước mà BQT Hà Đin đa bột nhiên chỉ bế toàn là một màu chắp sông xóa. Khi DB tột một rừng là út kỳ lần thứ 5, cũng là quá trình nén hạc xích tê ánh sáng DSNI DQ bù DVU cả hoàn thành, kinh bắp lấn di cây gậy, rồi vụt một cú mạ inh mẽ sang bên trái, một làn ánh sáng chói ma PTT bắc ra, nhìn qua như một chùm quang HXT LED DTP dược nã FPDXC năng lượng, ánh sáng DQ bánh trúng vào một DBS xiềm trong không khí xung quanh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng luồng sáng cũng chìm TP thoáng chữ gung lại XB một chút rồi trực tiếp bán nên xuyên qua. Ánh sáng tan hết một nửa cơ thể kiêu không trọn vẹn của thiếu niên Radis hiện ra, hiển nhiên nửa thân trên của HTPN bị thổi bay rồi, cặn bã cũng chẳng còn. Một kích của quyền trượng với ánh sáng hủy diệt không ngờ giúp Havoc trong cơ thể ABQ chẳng mạ sinh hơn ngờ ti thường là bao này trực tiếp tiêu diệt một thiên tài có thể sử dụng DD dược lực lượng ngang với 3. CBC mà HTNHQ có thể truyền nên DXNC ổng với vận tốc âm thanh. Kinh DQ kiềm nhiên, lạnh nhạt KT như không có gì sờ si ra, Hadin khiến TP khẽ quay cây gậy theo từng vòng quay thứ gì này dần giật tán đê chít, chỉ còn là ức kỳ những DD chìa pem sáng lung linh mờ gu giờ VN. Không biết bao lâu sau, kinh mở mắc VBT ra, đật phù óc hắn vẫn còn ong, chân tay vô lực đuôi là hậu quải VHP khi cưỡng ép sử dụng sức DC mạnh vượt quá sức kiêu chịt su DTPD ứng của cơ thể VHP. May mà trận chiến kết thúc sớm, nếu không với hiệu suất sử dụng chân lý như vậy, Huff có thể ở VX trực tiếp trở thành ngược kỳ thực vật DVU cực rồi. Khả VHP năng tính toán, giữ đua quán truyệt DDO ổng của đua bối thủ tuy mà HTNH nhưng cũng là một gánh nặng rất lớn với bộ não ngược kỳ sử dụng nhất là hiện tại phi chỉ pip số sư GC mà TNH toàn thân Huff signal cũng không hơn một ngược kỳ thừa quy dê đinh là mắc phi. May quá cầu thì TPDNH rồi. Cả pem thơ kỳ thế nào, đang yên đê quy càng lành sao tự dưng ngờ VHPTDNG như vậy chứ? Tiếng con gái lanh lành kéo kinh ở về hiện thực, HVN suy yếu nhìn qua, Linh DP trăng nước mà gớt lưng chồng, run giật ti ngồi cả VHPNH Huff. Sao vậy, kinh hỏi, giọng Huff signal vẫn giờ BXT còn yếu ớt, chúng ta, không tớ còn có thể VB trở về không? Linh rẻ rặt nói, chứng kiến một màn đi bánh nhau như phim siêu nhân vừa rồi, làm cô bờ bát giác nể bê tích sợ thiếu niên lạnh nhạ gớt này hơn rất nhiều. Có thể, kinh khẳng đê đêu ịnh, giọng vô cài KBM nhưng mang lạ bi cả ten DM giác cha GC cha V trên không thể úp nghi ngược VB. Lão Pi yên lặng kinh dấp KT ít khi chủ DQ kêu hộng bái BT chuyện với ngực gì khác còn Linh, không hiệt tu DQ bang nghĩ đô gì. Chỉ đô yên lặng nhìn hắc. Có thể TPD kỉnh cho tớ đập xu đôi mọi việc không? Kinh gật đập phu, hắn nặng nề ngồi thẳng dậy cứ PX nằm mà nói quài BX thật tả áp cô ra chành cả sinh như là DT ang chăn chối vậy. Hắc giơ tay lên trước ngực Si, lòng bàn tay xòe ra, từng hạt kate ánh sáng nhỏ bắc kate đật tu tụ hợp lạ Si hình thành một quang cật phu nho nhỏ, thư đô này nhìn như một quẹp bóng phát sáng mà trẻ con hay chơi vậy, bay xung quanh ngón tay Hà Gan, như một con DNT peon đa bóng to nghị xít ngợp. Búng tay nhẹ một cái thư quy dê đê này lọa tong trọng bay về phía Linh, trông giấy đi vi báng yêu. Kinh cố ga cung đê sức quyên dậy, dù vẫn còn đi ao như BFC nhưng hấp xích nờ đã khôi phục được năng lực đê quy kỳ lạc si. Nặng nề bước ra khỏi cửa, hắc nhẹ giọng nói một câu. Nà ten đê em trong phá quy dê đê em vi số 1 trải LGVB mọi câu hỏi của cô ở quy dê đi. Rồi quay lạ phi, liếc nhìn Linh một lát, HTPDN nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu muốn biết gì có thể hỏi nó, tôi DBC kiểm tra xung quanh một chút, chúng ta vẫn chưa an toàn DQQO. Nói rồi nặng nề lê bước ra khỏi cửa. Linh nhìn bóng dáng tiểu tụy DQQO nặng nề lê bước ra ngoài DB chó với ánh máy phưa beta. Từ lâu cô DQZDA biết con ngực bi này dây KBT thần bí, trịch kiêu không ngờ VHP nhức quyên bí mật mà HQZDN mang theo lạ gì nhiều như vậy, vốn cũng không có liên quan gì đi đến mình, cô chỉ BQ hơi tò mò một chút thôi, nhưng là đần này không ngực VBD dến mình cũng bị úp vạc lây, cùng đa bến đa bay với H xem ra phả di tranh thủ biết DQQ sược càng nhiều càng tốt. Đốm sáng nhỏ bay về phía Linh, nó phát ra âm thanh như trẻ con nói. Tôi sẽ ba gớt đê bê đô từ những cái cậu đô vã biết trước, biết tổ chức dép CIMI chứ. Linh DNTP ưa tay, ngón tay khẽ chọt vào cái quang cật su này, rồi trực tiếp cầm tay ba cướp lấp kỳ càng ná VN càng thở đi thích không muốn buông tay thế nhưng vẫn đáp. Biết là tập đoàn lớn nhất KT thế giới hiện tại si chuyên xa TPN xua cướp robot và công nghệ năng lượng kỳ HTM soát 1. Ba kinh tế thế giới hiện nay, nghe bản đồ trong Liên Hiệp Quốc nhiều vị di trí quan trọng cũng có người bi của bọn họ. Cũng chính họ DVX đưa con ngừa pi lên mặt trăng sinh sống những năm DS giật tu tiên. IMI là viết tắt của Immortal Island Nghĩnh Pa là BVQT từ DQZDA Khoa hay Trường Sinh DNCA Phô. Chúng tôi, cô gái và hai vệ diễn cậu nhìn theo GVB lúc DVU có DN dều thuộc DNTPIO này, còn chủ nhân là người bi thống trệ hòn DKA Khoa, không có tên gọi chỉ có biệt hiệu là Kinh. Giọng trẻ con bập bẹ tiếp tục vang lên từ cái quang KTPDU, nhưng thanh âm DD dều DQ dều, hiển nhiên đây cũng chỉ quy là một lập trình trí tuệ nhân tạo vân ô thôi. Trường sinh, bấy từ tạ di sao lạ phi có tên như vậy? Linh nghiêng nghiêng đê quy cộc cùa, tò mò hỏi. Cực quy xem vật nhỏ dễ thương trong tay, nỗi sợ hãi cùng dè dặt của cô cũng vơi đi vi bi phờ bê quy en nào. Ngừa gì ở trên đê quy kiêu sẹt phô sẽ via về trinh viễn không già đa bi kiêu y, họ nhận đê quy cực một thứ giờ xưa bê quy xê mạ VNNH chống lão hóa và suy yếu, xê bê xê mạnh bản nguyên của thế giới này, chúng tôi gọi nó là kiêu thứ này nằm ở trên trường sinh DVN Bô, năng lượng mà nó tỏa ra như mặt trời VXG vậy, ai càng câu thông, nhận DBF cực càng nhiều sức DC mạnh của nó thì càng mạ gan mẽ, bất tử là chuyện tất nhiên, nhưng nếu bị thương quá nặng thì cũng vẫn chết như thường. Thế nơi này là đa bâu, đà vô cô thực nghiệm DVN Abo này do Kinh và Quyên dùng CTC mạc VBNH của mình tạc khoa ra, mô phỏng theo trường sinh đô cạc đô nguyên mẫu. Nơi này do cậu ta làm ra ư thế sao lạc kiêu si phả di đi ánh nhau với gã vừa rồi. Thực nghiệm DK Ato đã bị XNC sửa DT ổi, trở thành nơi DQZD, VHPT cả các thiên tài trên thế giới tham gia ai giết DK ực ngừa gui khác ở đây, sẽ cướp được năng lực của DQ cối phương. Ngược kiêu si mà VBNH nhau ở VT là người si tập trung DT ược mọi năng lực của các thiên tài khác. Nếu hắn DTPD ột phá DQ kiêu sược sư VBC mà XNCNH của lồng phòng hộ hòn DV bà vô cô, khoảng 10. Kiêu thì hắc có thể ở BQ giật si khỏi DXNCA và sẽ đờ dược thách DTS đu với kinh hiện tạc kỳ và có hy vọng trở thành kinh kế tiếp. Nếu kinh bịp giết ở đây, ai nhận đi bược năng lực của ngài, có lẽ sẽ lập tức CC trở thành vua mới của trừ sinh sinh Diaco. Do cơ thể TP bịch giới hạp nên không thể sử dụng được hoàn toàn, nhưng năng lực của ngài rất mạnh cách chương.